Thánh Vương, chương 279, hành hung bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iulino, LT, T, ở Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 279, hành hung bản thành thủ đoạn của Dương Kỳ tầng tầng lớp lớp, hắn lợi dụng A-tu-la hiến tế, chế trụ hoàng kim đại giản, đồng thời lại lợi dụng mầm mống thiền yếu, cấu luống ý chỉ mạnh nhất của thượng cố đại thành trong chiếc giản này. Bấy giờ hắn đã có thế toàn quyền sử dụng hoàng kim đại giản. Sau khi đính linh hồn lạc ấn của mình vào trong, Dương Kỳ mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, ở bên trong hoàng kim đại giản có một tia thành ngân, đấy là tinh huyết của thượng cố đại thành, sau đó dùng nguyền khi rèn luyện, năng lượng màu hoàng kim khổng lồ trong đó tụ mà không tán, cũng không biết là loại năng lượng gì. Chi hơi sử dụng, năng lượng trong hoàng kim đại giản giống như một vùng biển màu vàng, sóng vô dì dào. Hoàng kim thành ngân chất chứa bên trong ẩn chứa uy áp của thanh nhân, có thể đánh vờ vĩnh hằng, chém giết cố kim. Chấn khí của Dương Kỳ truyền tiến vào trong đó đã kích phát năng lượng hoàng kim, hắn khống chế cái giản này thoải mái hơn ai hết. Hơn nữa, ý chỉ của thượng cố đại thành đã bị mầm mống thiền yếu dẫn ra ngoài, hắn chẳng còn điều gì đáng phải lo nữa cả. Mầm mống thiền yếu do là đại thành gia thiền luyện chế, trong đó có chứa ý chỉ của đại thành già thiền, hai cái vừa vặn khắc chế lẫn nhau. Y cẩn trọng là sau này Dương Kỳ có thể mượn ý chỉ hoàng kim khắc chế mầm mống thiền yếu, làm cho thiếu gia già thiền gieo giớ gặt bão. Đấy là một mũi tên trúng ba con chim. Dương Kỳ vung hoàng kim đại giản, đánh phá lĩnh vực của trung niên bản thành. Lĩnh vực kia bị chiếc giản đánh cho nổ tung, khi tức chiến tranh bền trong bắt đầu tiêu tản, năng lượng của hoàng kim đại giản đánh cho bản thành bị thương. Trung niên bản thành kêu thấm một tiếng, liền tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ không buông tha, hắn vận dụng hoàng kim đại giản bắt đầu tấn công. Am, hoàng kim đại giản tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, biến bầu trời thành màu vàng, từng cơn sóng lao vào biển mấy. Dương Kỳ trở thành một chiến thần hoàng kim. Tay hắn cầm cự giản, điền cuống tấn công, khi lãng hội tụ thành một ngọn núi lớn màu vàng, tiến hành hàng hung đối phương. Ẩm ấm, lại một kích nữa đánh vào lĩnh vực chiến tranh trung niên bán thành. Một lần nữa phun máu, chịu không nối những cú đập của hoàng kim đại giản, mỗi một lấn đập là một ngọn núi màu vàng xuất hiện, đánh mãi như vậy ai mà chịu nối. Ngươi có thể sử dụng tư di kim sơn kích của hoàng kim đại giản, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có năng lượng vũ trụ cao cấp như vậy? Trung niên bản thành gào lên giận dữ. Ngươi muốn đối nghịch với cả linh nguyên đạo chúng ta phải không? Ta đánh ngươi bạt tai thứ nhất chính là vì ngươi không phân biệt được tốt xấu. Dương Kỳ vung giản, đập thẳng xuống lĩnh vực của đối phương, năng lượng đánh thẳng vào mà của trung niên bản thành khiến cho hắn lộn nhào mấy vòng. Bạt tai thu, hai chính là ngươi bao che khuyết điểm cho đám bại hoại, phá hỏng danh dự môn phái. Dương Kỳ cấm giản bằng hai tay đập xuống, toàn bộ lĩnh vực nổ tung, bản thành kia rơi xuống đất phun ra từng ngụm máu tươi. Đệ tử Linh Nguyên Đạo nghe lệnh, lập tức phát động đại phù vắn, triệu tập cao thủ môn phái đến đấy vậy giết địch nhân, đồng thời bấm bào thái thương trưởng lão cấp bậc đại thánh đang bế quan, phải khiến cho người này chịu khổ vì hành động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bản thành kia rơi xuống đất, từ trên người hắn có một luồng sảng bắn lên người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Nin Vương máu nhập thần cơ trời rồi nổ tung, tạo thành một cái đồ án, trên đồ án có vô số máu tươi. Đấy là bùa chú, khẩn cấp của Linh Nguyên Đạo, một khi sử dụng là các cao thủ nhìn thấy phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây, hát ư, độ không biết sống chết. Ta không muốn gây sự với Linh Nguyên Đạo thì, mới không giết các ngươi, muốn triệu tập cao thủ vậy công ta ư, đúng là si tấm vọng tưởng, thân hình Dương Kỳ nhoáng lên một cái, thiền sư. Chi dục đã xuất hiện trên lưng, đứng đi, yêu nghiệt, ma đấu lưu lại, hắn hung trong địa bàn của Linh Nguyên Đạo chúng ta, nếu ta để cho ngươi đi như vậy chăng phải sẽ khiến cho người khác chế cười hay sao? Đúng lúc này, có rất nhiều thanh âm từ xa truyền đa, một đạo quyền kinh cách không đánh tới, lực lượng xé rách không gian, trực tiếp tấn công Dương Kỳ. Đáng tiếc, đấy chi là một tấn ảnh. Quyền kình kia tấn công vào tấn ảnh khiến cho đạo tấn ảnh đó biến mất, Dương Kỳ biến mất trong không trung, chẳng ai biết hắn đi như thế nào, ngay cả không gian cũng không có rung động, giống như hắn đang thuấn di, đấy là một năng lực vô cùng cường đại, phải có sự linh ngộ phép tắc không gian thấm áo mới có thể làm được. Ngay cả siêu quang thần quyền của ta cũng không đánh chứng được hắn. Tốc độ của người này nhanh như vậy sao? Đúng chỗ Dương Kỳ biến mất có một thiếu niên xuất hiện, người này bạch y thắng tuyết. Áo trắng hơn tuyết, phiếu giật nhưng mà công lực còn cường đại hơn nhiều một số bản thành. Một lúc sau có một số bản thành khác xuất hiện, nhưng họ đều coi thiếu niên kia là thủ lĩnh. Bạch sư huynh, trung niên bản thành kia xấu hổ vô cùng, miễn cưỡng bay lên chữa trị thương thế, nới. Đệ đã bị một truyền kỳ biển thư ba đánh bại. Ta cảm thấy người này cảnh giới không cao, thế nhưng năng lượng vũ trụ, chân khi lại đạt tới một cảnh giới khó mà tưởng tượng. Thiếu niên kia nói. Người này tới từ một vi điện cấp cao, theo như ghi chép của đại lục chấn đàn chúng ta thì vi điện cấp cao có 9 cấp bậc, đại lục chấn đàn chúng ta chẳng qua chỉ là một vi điện cấp 2 mà thôi. Người kia có thế ở cấp 3, thậm chí cấp 4, cấp 5 tới, tuy vậy ta vẫn tự tin có thế đánh chết hẳn. Lẽ nào, vừa rồi Bạch Sư Huynh đã nhận ra khí tức của hắn? Y một số cao thủ vậy xung quanh thiếu niên áo trắng, sắc mặt vô cùng tốn kính, giống như là người tâm phúc của hắn vậy, địa vị người này không khác gì địa vị của thái tử ở học viện thiền vị. Đù, ân vậy, ta dùng siêu quang thần quyền đánh trúng tán ảnh của đối phương đã thu được một số nguyền khi lưu lại, có thể tiếp tục truy sát đối phương. Nếu không mang về được kim giản ba thiền, ta kiên quyết không trở về. Người này vung tay tóm kim chấn vấn tới hỏi. Cái tên phế vật này, hoàng kim đại giản rơi vào trong tay người có thể coi là môn phái trọng dụng, vậy mà người lại ế mất, nếu không phải phụ thân người là thái thương trưởng lão, thì hôm nay ta sẽ dùng một chương đập chết người. Kim Chấn Vân bị tên thiếu niên này tóm mà không dám nới câu gì. Cu, tê, thiếu niên kia vung tay, Kim Chấn Vân bị hắn ném xuống đất. Sau đó, thiếu niên này bước vào trong hư không, tiến hành truy sát Dương Kỳ. Bạch Sư Huynh cẩn thận. Không sao, chỉ cần đối phương không phải là nhân vật cấp bậc đại thánh thì ta có thể bắt người này mới truyền kỳ biến thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba hư không biến, nếu như phải kinh động tới thái thương trưởng lão của linh nguyên đạo chúng ta vậy thì sẽ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương móng nhập thần cơ khiến cho các môn phái khác cười rụng răng. Trong hư không truyền lại thanh âm của thiếu niên áo trắng. Ta cũng đang muốn tóm một cường giả của vi điện cấp cao luyện hớ hắn thành hóa thân đặc biệt, đệ nhị nguyên thần. Thật là thoải mái. Lúc này, Dương Kỳ đang vận dụng thiền sư. Chi dục phi hành, cho dù đại thánh cũng khó mà bắt được hắn, hắn đã đạt tới hư không biến thì càng tự do tự tại. Hắn vận chuyển đại đế tháp, hoàng kim đại giản trong tay cũng hơi chấn động, năng lượng bền trong cuộn trào mãnh liệt, ngay cả bản thành cũng bị nó đánh cho phun máu, chứng tỏ lực công kích của nó mạnh hơn đại đế tháp. Không hề nghi ngờ, đây chính là một kiện binh khí mà cảnh giới đại thánh vô cũng mong ước, có thể so sánh với chỉ bảo chấn sơn của bốn đại học viện. Hơn nữa cái làm hắn vui sướng muốn điền lên chính là đại đế tháp có thể cảm ứng được lực lượng của đại lục phong nhiều trong hư không. Nội ý cách khác, hiện giờ Dương Kỳ, chỉ cần nơ vấy xác định được tọa độ không gian, là có thể thông quan cảm ứng của đại đế tháp để trở lại đại lục phong nhiều. Thái tử, ngươi chờ đấy, chờ ta dùng giản đánh chết người. Dương Kỳ đắc ý vô cùng, có hoàng kim đại giản trong tay, bản thân lại tấn chức đạt tới hư không biến, hiện giờ dư hắn có ở trước mặt thái tử cũng có thể đánh một trận, không còn nhỏ yếu đáng thương như trước đấy. Thời gian lúc này mới trôi qua được bao nhiêu? Một nắm. Chỉ dùng một nắm, Dương Kỳ đã có thể đánh vơi thái tử một trận, tuy rằng không thế đánh chết nhưng mà có thể khiến cho đối phương trọng thương, nhân lúc bệnh mà lấy mạng hắn. Hơn nữa, Dương Kỳ tiềm lực vô hạn, nay đã đột phá tới hư không biến, các cảnh giới tiếp theo là ngũ hành biến, âm dương biến sẽ đơn giản hơn. Ngũ hành biến chính là hấp thu tinh khi ngũ hành trong hư không, khiến cho kinh mạch khí hải của mình phong phú hơn. Vừa vặn hắn đã lừa được chi bảo ngũ hành của thiếu gia gia thiên là cắn linh đắng, duệ kim qua, hoàng long sa, nhất nguyên thủy, phù tang mộc. Nắm món bảo bối này kết hợp với năm tọa độ không gian có thể giúp cho Dương Kỳ thoải mái hấp thu tinh hoa nguyền khi ngũ hành. Bây giờ chỉ cần có đủ năng lượng của linh thạch, tốt nhất là linh thạch thành phẩm, việc đột phá tới ngũ hành biến không có gì là khó. Ngũ hành biến mà đột phá thì âm dương biến cũng còn không xa. Nếu như có thể nhanh chóng đột phá âm dương biến, vậy thì Dương Kỳ có thể nhanh chóng đạt tới linh vực biến sẽ có một biến hóa lớn, đó chính là hắn có thể sử dụng. Gia thần tịnh thổ. Nếu quả thật có thể đạt tới trình độ này, thái tử chi cần không phải là đại thánh có thể bị Dương Kỳ đánh chết, thậm chí đại thánh bình thường cũng khó mà chống nối. Bây giờ hắn đã biết một chút về lĩnh vực, nên trong lòng đang cân nhắc. Gia thần tịnh thổ, khủng bố như thế nào, đấy là thiền đường của các vị thần, nếu ngưng tụ thành công thì vạn pháp cũng không phá được, hắn có thể quản lý vạn khi, hấp thu công kích chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Hắn ngồi xuống một ngọn núi. Lúc này dãy núi của Linh Nguyên Đạo đã biến mất trong tầm nhìn, Dương Kỳ thi triển thiền sư chi dực phi hành, nơi này đã cách Linh Nguyên Đạo rất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng đại đế tháp có thể xác định được vị trí của đại lục phong nhiều, thành lập tọa độ không gian, tiến hành bước nhảy không di, an vậy thì phải cần một lượng lớn năng lượng và linh thạch nữa ta mới. Thể trở về nhà, Dương Kỳ đứng yên một chỗ, tụ ngẫm nghĩ con đường về nhà, cũng cảm thấy rất cần linh thạch và năng lượng. Bảy đại lục chấn đàn hắn không rõ cho lắm, trước kia chỉ mới lật qua một số sách cố nên biết, bây giờ nếu mà tìm được một cái thành lớn hoặc địa điểm giao dịch là hắn có thể đem yếu hạch đối lấy linh thạch rồi trở về. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.